Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 226, ngây thơ không biết. Góc truyện audio.com. Vậy thực là thiên đại bi kịch nha. Chậc chậc, Đoan Mộc phủ này vẫn là không thích hợp cho những kẻ ngốc sống lâu dài. Dù sao cũng không có được tin tức của A Bạch, cũng nên sớm hồi cung. Sau đó chuẩn bị một cái sách lược toàn vẹn, bình an rời khỏi hoàng cung, dựa vào sự khác thường của Đoan Mộc Trường Khanh hôm nay. Hơn nữa theo như lời nói của cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn vừa rồi, sinh mệnh Đoan Mộc Lang Hoàn là phi thường không được bảo đảm. Nếu ngày nào đó Đoan Mộc gia mưu phản thành công thì tốt. Cùng lắm nàng nhận tiếng xấu muôn đời mà thôi. Còn nếu mọi sự bất thành, như vậy ngày chết của nàng cũng không xa. Tô Tiểu Tiểu thập phần phiền não. Trong cung phải lo lắng Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi đầu độc. Lại còn phải lo lắng người quái dị Hoàng đế sẽ đến cùng nàng OOFX. Hiện tại còn phải lo lắng cả việc cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn sẽ mưu phản. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy hiện giờ chính mình bị vây trong một hoàn cảnh đầy nguy hiểm, vô luận nàng đi chỗ nào, cũng đều là một chữ. Chết, ta là xxxx phân cách tuyến hôm sau. Tô Tiểu Tiểu vốn là muốn cùng cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn cáo từ. Làm sao biết nàng lời nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn kéo đi tới đào hoa tự ở ngoại ô, bởi vì là mùa đông. Hoa đào nơi đây tất cả đều tàn tạ, chỉ còn lại những trà cây trụi lùi, làm cho người ta có cảm giác thật là thê lương. Tô Tiểu Tiểu cũng không biết đến tột cùng mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn kéo nàng đến đào hoa tự để làm gì. Sau đó Tô Tiểu Tiểu mới biết được, thì ra mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn, bất quá trên danh nghĩa là đến đào hoa tự, thực tế là muốn dò xét nàng. Đến tột cùng đêm qua nàng nghe được nhiều hay ít, Tô Tiểu Tiểu diễn trò là vô địch, nàng một bộ dáng ngây thơ không biết, làm ẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn yên tâm. Cứ như vậy, Tô Tiểu Tiểu được người Đoan Mộc gia thả cho trở về. Gần tới lúc hồi cung, Tô Tiểu Tiểu có chút do dự, nàng dĩ nhiên không phải do dự có hồi cung hay không. Nàng do dự chính là có hay không mang Tố Vân và Ế Vân cùng hồi cung. Hiện tại, nàng biết được Tố Vân cùng Ế Vân nghe lệnh phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn, là đặc biệt đến giám thị nhất cử nhất động của nàng nhưng là cách trương.